Bá khí, chương 626, Phong Vân Vô Ngân, ta tới giúp ngươi. Góc truyện audio.com. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân lặng lặng đứng ở tại lôi đài, toàn bộ lôi đài đều bị một tầng gợn sóng màu đỏ như máu bao khỏa, đem Phong Vân Vô Ngân đè ép ở bên trong những gợn sóng màu đỏ như máu này, là do đại tướng quân phóng thích ra, chính là một loại khí chàng, đem khí tức Phong Vân Vô Ngân gắt gao khóa lại Phong Vân Vô Ngân. Ngươi dùng tên giả lừa gạt Đông Doanh vị diện, đó là ngươi muốn chết. Đại tướng quân uy vũ ngang tàng tuyên án. À, cái gì, có ý tứ gì, giả danh, Huyết Vô Ngân không phải Huyết Vô Ngân, mà là người đến từ Thái Vương tinh cầu tên là Phong Vân Vô Ngân, là thật sao? Đây không phải là Đông Doanh vị diện cấp cao, vì trốn tránh ván bài lần này, nói bậy, đưa ra một cái tội danh. Hí, các ngươi nhìn xem, Huyết Vô Ngân, hoàn toàn không phản bác gì. Không xong, kể từ đó, chúng ta... Chẳng lẽ không phải, ngâm nước nóng rồi, tình cảm quần chúng lúc này sôi động, chư vị an tâm một chút, vừa rồi, bổn tọa vì chứng minh là Phong Vân Vô Ngân, cố ý ngụy trang, lừa gạt đại Đông Doanh vị diện, chúa tể vừa thả ra một vòng khí tức đến Thái Vương tinh cầu vị diện, đã tự mình cùng Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể gặp gỡ. Ân, hoàn toàn chính xác, các ngươi xem đi, Huyết Vô Ngân là Phong Vân Vô Ngân, tại Thái Vương tinh cầu vị diện, tội ác chồng chất, phạm phải đại tội. Là Thái Vương tinh cầu vị diện đang truy nã tội phạm quan trọng. Điểm này, bổn tọa có thể dùng nhân cách cam đoan, là thực sự cũng không phải là bổn tọa bịa đặt. Đông Doanh vị diện chúa tể, dùng một loại gương mặt công chính, nghiêm túc nhất, lạnh tuấn nhất nói ra. Giống như lời hắn nói, là chân lý, là đạo lý vậy. Khán giả lúc này cực kỳ bất mãn, sau khi nghe xong Đông Doanh vị diện chúa tể nói ra, cũng đều kìm lòng không được an tĩnh lại, ở sâu trong nội tâm sinh ra tin phục. Đúng, Đông Doanh vị diện chúa tể thập phần vĩ đại, dùng sức một mình thúc đẩy toàn bộ vị diện tấn cấp. Đó chính là tạo phúc cho Đông Doanh vị diện đời sau, cải biến vận mệnh hàng tỷ người. Đó là một vĩ nhân, bởi vậy, hắn dùng thái độ nghiêm túc nói ra, là khiến cho mọi người đều tin. A-hát, nguyên lai là một tên đào phạm A-hát, ân, danh tự tư liệu tất cả đều là giả dối, không có tư cách đến tham gia trận đấu này. Quá làm càn, hắn đến tham gia trận đấu là giả tị nạn là thật. Đem đại Đông Doanh vị diện chúng ta trở thành cái gì? Đây không phải đang tiết độc tôn nghiêm đại Đông Doanh vị diện chúng ta sao? Những người vốn đang ủng hộ Phong Vân Vô Ngân, lúc này mỗi người đều bắt đầu chỉ trích Phong Vân Vô Ngân. Nếu như vậy, chư vị con dân đại Đông Doanh vị diện, loại gia hỏa xấu này không có tư cách tham gia trận đấu chúng ta. Không có tư cách tại trong trận đấu tàn sát những tuyển thủ khác. Đông Doanh vị diện chúa tể cất cao giọng nói, lời lẽ chính nghĩa, biến thành hóa thân chính nghĩa. Không có tư cách, để cho hắn cút đi, giết hắn đi, trừng phạt tên gia hỏa không hổ thẹn này đi, xin chúa tể xử tử hắn. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành ác ma mà ngàn vạn người nguyền rủa vậy. Ngươi không gọi Huyết Vô Ngân, mà gọi là Phong Vân Vô Ngân. Đây là thật hay sao? Đại vẻ mặt hiếu kỳ dò hỏi. Ân, Phong Vân Vô Ngân hiện tại không thể chối cãi, nhưng cũng không có gì chống chế. Góc truyện audio.com. Thần yêu ta vô luận tên gọi là gì đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi cùng ta ở chỗ này gặp nhau, hơn nữa, giữa chúng ta, đã xảy ra một ít chuyện kỳ diệu đấy, sự tình cả đời khó quên, không phải ít sao. Lời này lại khiến cho đại mê mang, tim đập rộn lên, mặt đỏ, ánh mắt mê ly. Ai em tiểu hoa nhi, bổn sự ngươi tán gái, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh rồi, nhưng, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm tán gái. Thời điểm này vẫn là nghĩ biện pháp thoát hiểm mới được. Trúc lão khổ bức nói ra. Tình huống hiện tại không xong rồi, không xong đến cực hạn, không còn gì để so rồi. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại chúng ta cùng toàn bộ Đông Doanh vị diện là địch. Ngươi nhìn một chút bên trên phòng những gia súc đã bị tên chúa tể kích động, bắt đầu cảm xúc đối với ngươi không thân thiện rồi, bọn họ đều hô đánh giết, hiện tại chỉ sợ chúa tể ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn bị loạn đao phân thây rồi. Thấy tình huống không xong, Phong Vân Vô Ngân lại chấn định lại. Trong nội tâm dâng lên cảm giác sợ sệt. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, nhìn quét toàn bộ, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, lúc này cũng không ai dám nói nên lời ngạo mạn, không dám nói nên lời khiêu khích. Những khán giả hùng hổ, lúc này, bị ánh mắt Phong Vân Vô Ngân quét ngang, cũng không tự chủ được dừng lại tiếng mắng, nhẹ nhàng như mùa đông. Khí chàng, tại trên người Phong Vân Vô Ngân, đã hình thành một loại khí chàng bá đạo. Loại khí chàng này, chính là Phong Vân Vô Ngân tham gia lần hộ tịch tuyển bạt thi đấu này, đã từng thắng lợi từng chàng chém giết tạo thành khí chàng của mình. Chư vị con dân, Phong Vân Vô Ngân, không có tư cách tham gia hộ tịch tuyển bạt thi đấu lần này, nếu như vậy, mỗi một cuộc tranh tài của hắn, đều phán định không có hiệu quả. Nếu như vậy, mời chư vị đem phần thắng trước khi thắn từ trên người Phong Vân Vô Ngân đem về. Đương nhiên, tiền vốn chư vị không chịu ảnh hưởng. Đông Doanh vị diện chúa tể cao giọng tuyên bố, quyết định như vậy, lập tức làm cho ở bên trong phòng, Đông Doanh 18 heo, hoan hô tung tăng như chim. Đại tướng quân cũng thở dài một hơi, trong tính phòng, lập tức nổ lên nghiến răng cùng tiếng chửi rủa. Ách, Đông Doanh vị diện chúa tể thừa cơ nói, chư vị con dân, các ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách Phong Vân Vô Ngân rồi, hại các ngươi không vui một hồi. Nếu như vậy, đại tướng quân các hạ mời ngươi ra mặt chế tài Phong Vân Vô Ngân thôi. Đúng vậy, thưa đại nhân, đại tướng quân bất động thanh sắc nói, lúc này trong lòng của hắn, đã mở cờ trong bụng, muốn trực tiếp bắt Phong Vân Vô Ngân, hảo hảo bào chế. Hừ, Phong Vân Vô Ngân, ngươi vốn là một nhân tài, nếu như chịu cho ta sử dụng, nói không chừng, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, không biết sao trên người của ngươi, rõ ràng có thần cách mảnh vỡ mà bổn tọa cần. Một khi đạt được những thần cách mảnh vỡ này, dung hợp tiến vào bên trong thần cách của bổn tọa, công kích cùng tiềm lực bổn tọa đều muốn tăng lên trên phạm vi lớn. Đại tướng quân lạnh nhạt nhìn Phong Vân Vô Ngân, tiểu tử, bổn tọa đến bắt ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Phụ thân đại nhân, hung hăng giáo huấn hắn, hắn là thủ phạm giết chết A Dã, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ cho hắn được. Công tử 22 nghiến răng nghiến lợi trong nội tâm nói. A Dã, ngươi trên trời có linh, ta muốn báo thù cho ngươi, ta muốn báo thù cho ngươi rồi. Ha ha ha ha ha, khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân phát ra tiếng cuồng tiếu thanh thế chấn thiên địa không sợ hãi. Tốt, các ngươi đã đem ta ép lên tuyệt lộ như vậy. Ta sẽ đại khai sát giới. Muốn giết ta, phải trả giá một cái giá lớn thê thảm. Giống, Phong Vân Vô Ngân giống to một tiếng, nắm tay phải giơ lên cao. Trong chốc lát vô tận long lực giống như bão tuyết ngưng tụ. Một cái thời không trùng động mạnh mẽ bị Phong Vân Vô Ngân mở ra. Sát thần quyền pháp chiêu cuối cùng, đả thông chân long vị diện. Phong Vân Vô Ngân biết rõ lúc này, sinh tử một đường, cho nên hắn đã đánh ra tuyệt chiêu ẩn giấu. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân tế ra bổn mạng kiếm ý, phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt tuấn sát chấn động kiếm ý, chuẩn bị sẵn sàng. Phong Vân Vô Ngân là chuẩn bị liều mạng rồi. Ha ha ha, ngu ngốc, còn muốn trước mặt bổn tọa, mở ra chân long vị diện. Bỗng nhiên, đại tướng quân khàn giọng thét dài, hướng trên đỉnh đầu, giống như cối xay nhấp nhô, nghiền áp ra một bạch ngân thần vị lệnh bài. Cổ xưa, trầm trọng, văn minh, 20 chủng đại thần thông, nhấp nhô tại trên bạch ngân thần vị lệnh bài. Đại thần thông, che trời, oanh, một bàn tay cự lớn xoắn suýt, bị đại tướng quân trực tiếp đánh ra. Cái bàn tay này, không giống nhân thủ, lòng bàn tay càn khôn nhấp nhô, nắm hết mọi thứ chính là đại tướng quân năm đó trên chiến trường, chém giết 10 vạn ác ma, lấy tay phải 10 vạn ác nhân, tôi luyện ra đến một ma thủ che trời như vậy. Lệ khí bàng bạc tứ phương nhấp nhô, ma thủ che trời, trực tiếp hướng trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, sắp mở ra chân long vị diện chụp tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, cái ma thủ che trời này, uy năng thật lớn, lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại đánh không ngừng bạo tạc tứ bề báo hiệu bất ổn. A hát, chạy mau, đại tướng quân tự mình xuất thủ, chạy mau, chỉ sợ muốn tai bay vạ gió rồi. Vô số người xem, bắt đầu hướng bên ngoài trường giác đấu chen chúc mà đi. Hốt hoảng chạy thục mạng, cũng chỉ còn lại có một ít người xem thực lực mạnh mẽ, cả đám đều âm trầm nhìn vào Phong Vân Vô Ngân. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, Phong Vân Vô Ngân, làm hại chúng ta phải đem tài phú thắng được hết thảy xung công. Nhưng chúng ta tìm một cơ hội, bắt lấy hắn cũng tốt. Ân, tìm cơ hội bắt lấy Phong Vân Vô Ngân. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân cả kinh, đại tướng quân quả nhiên thực lực khủng bố. Phong Vân Vô Ngân rất rõ ràng, ma thủ thần thông đại tướng quân che trời, uy năng quá mức khủng bố, rời sông lấp biển, xoán mệnh đủ để đem chiêu đả thông chân long vị diện chính mình, bóp chết ở trong trứng nước. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân hướng trên đỉnh đầu, long tượng chi lực gào thét dần dần khai mở ra một cái lỗ thủng, bên trong loáng thoáng, phát ra chân long vị diện văn minh. Thế nhưng mà ma thủ che trời còn chưa nắm ra, không gian lỗ thủng bắt đầu nhộn nhạo chấn động sóc này, như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, tùy thời dập tắt vậy. Muốn đánh nhau thông chân long vị diện, mượn long chi lực, si tâm vọng tưởng, hoa ha ha ha ha ha ha, tại trước mặt bổn tọa, ngươi chính là côn trùng. Bổn tọa muốn bóp chết ngươi, là bóp chết ngươi. Đại tướng quân khàn giọng quát mắng. Nói phét, Phong Vân Vô Ngân nói ra, nhớ tới thần cách trúc lão mảnh vỡ, lúc này bị đại tướng quân dung hợp bên trong thể nội, Phong Vân Vô Ngân giận dữ vô cùng. Giữa chúng ta, sớm muộn phải có mờ hút người kết thúc chết đi. Khóc chuyện audio.com Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra Thuấn Sát Chấn Động Kiếm Ý, 2800 kiếm hợp nhất, kiếm quang màu xanh nhạt ầm ầm chém giết về phía đại tướng quân. Nắm tay phải lập tức đánh ra 1100 chiêu chôn vùi. Quyền kiếm đồng thời công kích, phốc, phốc, phốc, phốc, vô số không gian tại công kích mạnh mẽ Phong Vân Vô Ngân, nhao nhao bạo tạc nổ tung ra. Lúc này, có một tiếng quát tại sau lưng Phong Vân Vô Ngân vang lên. Suy yếu, chậm chạp, là âm thanh của đại. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thần thông đại tướng quân, ma thủ che trời, tốc độ trào kích bỗng nhiên chậm lại, uy lực cũng bị suy yếu không ít. Phong Vân Vô Ngân, ta giúp ngươi. Bất quá chúng ta không muốn chém giết, mau chóng thoát khỏi nơi đây. Đại âm thanh dịu dàng thanh tao lịch sự, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Lúc này, thanh âm này, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, như thiên sứ chi âm vậy. Tốt, bảo bối nhi thân yêu, vợ chồng hai người chúng ta hợp tác tận diệt bát hoang, diệt sát hết thảy, quần anh tụ hội quét ngang đông doanh vị diện. Phong Vân Vô Ngân hét lớn một tiếng, sau đó sĩ khí liên tiếp kéo lên. Khách chương.